hoàn toàn chính xác rất một thời gian ngắn là an toàn, thế nhưng mà một lúc sau tự nói không chừng rồi. Cầm ma tôm tình cảnh rất không ổn a. Mộ Dung Tử Yên lại có vẻ không lạc quan. Là tối trọng yếu nhất hay vẫn là thực lực? Chỉ có thực lực đề cao mới có thể chính thức dừng chân. Tần Linh Vân móc ra một chỉ hộp ngọc giao cho Mộ Dung Tử Yên. Trong lúc này để đó Khô Uyển Nguyên Anh. Mặc dù có chút héo đốn, nhưng là cho Mộ Dung Tử Yên về sau, có thể đem nàng tăng lên tới cực thiên ngân thi trung kỳ rồi. Thì ra là tương đương với Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới. Hiện tại kể cả Tần Linh Vân ở bên trong, đều muốn lợi dụng cái này có hạn thời gian đến dốc sức liều mạng tăng thực lực lên. Nhưng là một phương diện khác còn muốn làm tốt xấu nhất ý định. Nếu thật là khó có thể đối kháng, chỉ có thể đem cầm ma tôn một ít trọng yếu hạt tâm môn nhân thu vào Lam Ngọc trong động phủ. Sau đó bốn phía chạy trốn. Đương nhiên, đây là xấu nhất ý định. Cầm ma tôn cơ nghiệp một khi mất đi, muốn trùng kiến cũng không phải là một ngày chi công rồi. Có hay không Đông Lâm Các Thiên Võ Hoàng tin tức? Tần Linh Vân bỗng nhiên nói. Đây cũng là Tần Linh Vân coi trọng một việc. Rất sớm tự đã phân phó Mộ Dung Tử Yên rồi. Lại để cho hắn triệu tập nhân thủ đi điều tra tương quan tin tức. Nghe nói Thiên Võ Hoàng đã trở về rồi, nhưng là rất nhanh tự tuyên bố bế quan. Không có người chính thức nhìn thấy qua. Mộ Dung Tử Yên nói. Biết rõ Độc Cô Tuyệt không có vẫn lạc. Tần Linh Vân mới thở dài một hơi. Nếu như Độc Cô Tuyệt vì nàng mà vẫn lạc, như vậy chuyện này sẽ trở thành Tần Linh Vân một cái cự đại tâm ma. Sẽ đối với nàng tấn chức Nguyên Anh mang đến đủ loại bất lợi ảnh hưởng. Đến lúc này Tần Linh Vân đã đem ánh mắt đặt ở trùng kích Nguyên Anh phía trên. Muốn trùng kích Nguyên Anh kỳ, Tần Linh Vân ít nhất cần làm được lưỡng chuyện. Đệ nhất kiện tự là đem tu vi tăng lên tới kết đan hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Tần Linh Vân hiện tại phá rồi lại lập, đã khoảng cách chính thức kết đan hậu kỳ đại viên mãn không xa. Mà bây giờ là tối trọng yếu nhất tự là kiện sự tình thứ hai. Cái kia chính là luyện chế hỏa nghệ đan rồi. Chỉ có luyện chế ở hỏa nghệ đan, Tần Linh Vân mới có thật lớn nắm chắc tiến vào Nguyên Anh kỳ. Hỏa nghệ đan là tối trọng yếu nhất dược liệu tự là hỏa nghê thú nội đan. Nhưng là ngoài trừ loại này đã tiếp cận tuyệt tích đâu hỏa nghê thú nội đan bên ngoài. Hỏa nghệ đan lại cần mặt khác rất trọng yếu bao nhiêu dược liệu. Mộ Dung Tử Yên đã phái người đi sưu tập rồi. Nhưng là một mực đều không có sưu tập đầy đủ hết, còn thiếu khuyết hai chủng trọng yếu không thể thiếu dược liệu. Tự là hồng quỳ anh quả cùng hỏa hầu hạt nấm. Cái này hai chủng dược liệu đều sinh trưởng tại chỗ đặc thù. Hơn nữa thu thập cực kỳ khó khăn. Cho nên bình thường bán đấu giá cùng cửa hàng căn bản tự không khả năng mua đạt được. Trừ phi là cái loại này cao đẳng bán đấu giá hoặc là cái loại này che giấu dưới mặt đất meeting hội nghị chờ các loại. Mới có thể xuất hiện hồng quỳ anh quả cùng hỏa hầu hạt nấm thân ảnh. Nói như vậy, cái kia hai chủng dược liệu bởi vì một mình phục dụng cũng có thể gia tăng thành anh tỷ lệ. Nhưng là không có hỏa nghệ đan cao như vậy mà thôi. Cho nên có được hồng quỳ anh quả cùng hỏa hầu hạt nấm tu sĩ đều chỉ hội đổi thứ đồ vật, mà sẽ không ra bán. Mộ Dung Tử Yên phái đi ra tu sĩ tu vi không đủ, là không vào được những cái kia cao đẳng đấu giá hội đấy. Tần Linh Vân liền chuẩn bị chính mình tự mình đi tìm kiếm. Nhưng là nàng không thể tiến vào Thanh Thành, Sát Hủy Thành cùng với Già Lam Thành đi tìm dược liệu. Một khi xuất hiện thì có thể bạo lộ thân phận. Cho nên trên thực tế Tần Linh Vân lựa chọn duy nhất tự là chân trời xa xăm thành rồi. Chân trời xa xăm thành, chân trời xa xăm các cùng thanh thành tôm, sát hủy tôm. Lạc Tinh môn hợp xương vi gần với Đông Lâm các bốn đại tôm môn. Kỳ thật cái này bốn đại tôn môn tầm đó đều có được mâu thuẫn không nhỏ. Bọn hắn tứ tôn chi nhân đều sẽ không dễ dàng ra bây giờ đối với phương nội thành. Có thể tại chân trời xa xăm nội thành xuất hiện trên cơ bản đều là phụ cận rất nhiều phụ thuộc thành trì. Cùng với rất nhiều cùng loại phi hổ thành như vậy cỡ trung thành trì tu sĩ. Còn có tự nhiên là khoảng cách chân trời xa xăm thành không xa những cái kia rất nhiều tán tu cùng gia tộc tu sĩ rồi. Tần Linh Vân tiến vào chân trời xa xăm thành thập phần an toàn, nhưng lại rất có thể hội đạt được hai chủng dược liệu. Vốn nàng còn cân nhắc qua Đông Lâm các chủ thành Đông Lâm thành, bất quá chỗ đó thật sự là quá xa rồi. Gần đây hay vẫn là chân trời xa xăm thành tốt hơn. Nếu như tại chân trời xa xăm thành mua không được, lại đi Đông Lâm thành cũng không muộn. Ước chừng bỏ ra nửa tháng thời gian, Tần Linh Vân tự nhẹ nhõm khôi phục chân nguyên. Hơn nửa trăm trượng thượng cấp càng tiến một bước. Phá rồi lại lập, chính thức tiến vào kết đan hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Khoảng cách nguyên anh kỳ chỉ có cách nhau một đường về sau. Tần Linh Vân liền có chút ít không thể chờ đợi được tiến về trước chân trời xa xăm két. Đoan một cường tráng bọn người lưu tại Cầm Ma Tôn. Chính thức đi theo Tần Linh Vân cùng nhau đi tới đúng là Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn. Ngự Thiên Lan rồi. Còn có Huyền Cực Băng Hoàng. Cầm Ma Âm Vương cùng Bạch Hồ Yêu Vương đều đang bế quan. Dưới bình thường tình huống là sẽ không ra đến đấy. Tần Linh Vân, Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn cùng với Ngự Thiên Lan cùng nhau đứng tại rừng cột chạm trổ phi hạm bên trong. Nhanh như điện chớp hướng lên trời nhai thành phương hướng bay đi. Phi hổ nội thành truyền tống trận chỉ có thể truyền tống đến phụ cận mấy cái có hạn thành trì. Gần đây Cầm Ma Tôn đã đem truyền tống trận cho phong bế đi lên. Như vậy Già Lam thành Lạc Tinh môn tu sĩ không thể thông qua truyền tống trận truyền vào phi hổ nội thành rồi. Mà chân trời xa xăm thành khoảng cách phi hổ thành tương đối khá xa. Vốn sẽ không có truyền tống trận tương thông đấy. Rừng cột chạm trổ phi hạm tại mây trắng bên trong xuyên thẳng qua. Tiểu Huyễn ngồi xổm Tần Linh Vân trên vai. Hai cái móng vuốt bưng lấy Huyền Hoàng Linh Diệu đang tại hướng trong miệng nhét. Nếu như đổi lại tu sĩ khác, chứng kiến một chỉ yêu thú rõ ràng cầm linh đang đem làm kẹo đến ăn, chỉ sợ đều mắng to một tiếng phá gia chi tử. Sau đó hoặc là mang theo hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn sang, hoặc là tự lạc trong lòng nổi lên mưu đồ làm loạn tâm tư. Chứng kiến Tiểu Huyễn miệng lớn ăn lấy linh đan, Tần Linh Vân nhưng lại cười nhạt một tiếng, nàng những vật khác cũng không nhiều. Nhưng là đan dược nhưng lại rất nhiều đấy. Đây cũng là Tần Linh Vân tự tin có thể đổi đến hồng quỳ anh quả cùng hỏa hầu hạt nấm trọng yếu nguyên nhân. Bất luận là kết đan tu sĩ hay vẫn là nguyên anh tu sĩ, đối với Huyền Hoàng Linh Diệu đan chỉ sợ đều là cực kỳ coi trọng đấy. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói Tiểu Huyễn, dùng ngươi hiện tại tu vi, ước chừng còn nhiều hơn lâu mới có thể đưa tới hóa hình chi kiếp. Cũng không nên giống ta nghĩ sai rồi, hảo hảo dò xét thoáng một phát. Tiểu Huyết nói, hiện tại Tiểu Huyết nhất khẩn trương đúng là hóa hình chi kiếp, thời gian không được. Đến sớm, hắn chỗ tao ngộ hóa hình chi kiếp là huyết vũ, huyết lôi cùng huyết phong, có thể xưng là huyết quang tai ương. Không có chuẩn bị cho tốt, kết quả chính là khiến cho Tần Linh Vân thiếu một ít chết đi. Cho nên hiện tại tiểu huyết mỗi làm một việc đều muốn sớm dò xét ra rõ ràng. Hiện tại ai có thể biết rõ hoàng kim hoặc thú vương sắp sửa tao ngộ đến thiên kiếp là cái gì? Vạn nhất không phải tam trọng lôi kiếp, mà là cái khác hủy dị thiên kiếp. Nên làm thế nào cho phải? Tiểu huyễn nhíu màu vàng kim ơn ánh cái mũi nhỏ, đại khái còn cần một năm thời gian bỏ đi. Tóm lại, tại sắp tới là không có đột phá bệnh trạng đấy. Tiểu huyễn không dám giấu diêm. Cho nên hắn theo như lời tự là chính bản thân hắn cảm ứng dò xét đến đấy. Yêu tộc đối với chính mình hóa hình chi kiếp đều có một loại không hiểu cảm ứng. Cho nên có thể dưới đây đoán được tiểu huyễn thiên kiếp còn cần thời gian rất lâu. Vậy là tốt rồi, đã trong thời gian ngắn không gặp được, tự an tâm tu luyện. Không thể cầu tốc độ, muốn thuận theo tự nhiên. Tần Linh Vân nói, có đôi khi dũng mãnh tinh tiến, nhanh chóng tu luyện cũng sẽ biết lọt vào đủ loại tai hại. Cho nên Tần Linh Vân trước hết an bài tiểu huyễn đem trước kia tồn trữ trong người dược lực cho đầy đủ hấp thu. Sau đó đem trước kia tích xúc lực lượng toàn bộ chậm rãi phóng thiết. Như vậy trụ cột sẽ đánh chính là càng thêm kiên cố, thông qua hóa hình chi kiếp thời điểm cũng sẽ biết dễ dàng một chút. Rường cột chạm chỗ phi hạm vạch phá phía chân trời, phi tốc hướng về phía trước chạy đi. Ước chừng hai ngày nhiều thời giờ, trên mặt đất cảnh vật không ngừng biến ảo. Thời gian dần trôi qua bắt đầu tới gần nơi muốn đến. Mà vừa lúc này, Tần Linh Vân bỗng nhiên nghe thấy được phía trước truyền đến đấu pháp thanh âm. Vốn nàng chuẩn bị khống chế lấy rường cột chạm chỗ phi hạm đi vòng qua. Nhưng là lúc này thời điểm Tần Linh Vân bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Tại phía trước không trung, hai gã kết đan tu sĩ đang tại bị 7-8 tên kết đan tu sĩ truy kích lấy. Hai gã kết đan tu sĩ mà lại chiến mà lại trốn, vừa vặn hướng về Tần Linh Vân chỗ phương hướng mà đến. Tần Linh Vân dừng lại rường cột chạm chỗ phi hạm, chính trốn tới hai gã tu sĩ bên trong. Cái kia mặc màu đỏ như máu trường bào, đỉnh đầu chỉ có hơi mỏng một tầm tóc, trên lỗ tai còn treo một chỉ vòng vàng, nam tử trẻ tuổi rất hiển nhiên tự là năm đó huyết thương ngô rồi. Mà một gã khác ăn mặc cung trang váy nữ tử tự là Linh Lung chân nhân. Hai người tu vi đều đã đến kết đan hậu kỳ, mà bây giờ bị 7-8 tên kết đan tu sĩ vây giết hết sức chật vật. Tần Linh Vân bàn tay vung lên, đem rường cột chạm chỗ phi hạm cho thu. Tiểu huyễn như trước ngồi xổm trên vai của nàng, mà tiểu huyết cùng ngự thiên lan cùng một chỗ đi theo, ngăn ở huyết thương ngô cùng Linh Lung chân nhân phía trước. Tần Linh Vân cười nhạt một tiếng nói, ngày xưa từ biệt, hai vị phong thái như trước nha. Huyết thương ngô cùng Linh Lung chân nhân đồng loạt cảm giác được lực lượng khổng lồ áp bách, không khỏi ngừng lại. Mà sau lưng tám gã kết đan tu sĩ thừa cơ đem theo tứ phía đem bọn hắn vây quanh. Huyết thương ngô cùng Linh Lung chân nhân đều là ngây ngốc một chút. Rất nhanh trong đôi mắt tự xuất hiện sắc mặt vui mừng. Bọn hắn cũng đã nhớ tới năm đó hết thảy. Đây cũng là bởi vì Tần Linh Vân không có cải biến dung mạo cùng chân nguyên chấn động nguyên nhân. Đã quyết định gặp bọn hắn, Tần Linh Vân tự nhiên cũng không cần che giấu tung tích rồi. Nguyên lai là Tần đạo hữu, ngươi xem chúng ta ở đâu còn có cái gì phong thái, đều nhanh cũng bị người chém tận giết tuyệt rồi. Huyết thương ngô cười khổ nói, thật không nghĩ tới còn có cơ hội gặp lại Tần đạo hữu, còn tưởng rằng lúc này đây khẳng định phải vẫn lạc. Linh Lung chân nhân cũng là cảm khái nói, năm đó nàng còn thập phần cao ngạo, nhiều năm như vậy những mưa gió, đem nàng góc cạnh cũng hoàn toàn mài bình rồi. Huyết Thương Ngô, Linh Lung, hai người các ngươi có thể đi phó hoàng tuyền rồi. Tám gã kết đan tu sĩ cầm đầu có chút âm trầm trung niên nam tử hung ác nói. Xem ra không ngờ lý đám này ông la hoảng con rồi, muốn thật dễ nói chuyện cũng khó khăn a. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Các huynh đệ làm thịt mấy cái năm, đem hai cái mỹ nữ mang về làm lô đỉnh. Mơ trầm nam tử nói. Người này nói chuyện giống như là trong phàm nhân cường đạo. Một điểm tu tiên giả khí phách đều không có. Cũng không biết là tu luyện như thế nào đến bực này cảnh giới. Cái kia chờ tâm tính cho dù vận khí tốt tu luyện đến kết đan cảnh giới. Cũng chậm sớm có một ngày sẽ vẫn lạc. Tám gã kết đan tu sĩ toàn bộ đều xuất thủ. Pháp bảo trên không trung xẹp qua. Thần thông hào quang lập lòe. Bọn hắn vậy mà không chút do dự. Đó có thể thấy được làm những chuyện tương tự không phải một hồi hai hồi rồi. Mà Tần Linh Vân há miệng tự phun ra phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Thúc dục động. Màu trắng hỏa diễm trên không trung mang tất cả. Thoáng cái đem bên trong một kiện pháp bảo cho cuốn đi vào. Lập tức tự linh quan đại mất. Mà băng phách hàng diễm tiếp tục lan tràn. Một gã kết đan trung kỳ tu sĩ ngón tay bấm niệm pháp quyết. Một đạo cự đại thủy long lao đến. Cùng băng phách hàng diễm đụng vào cùng một chỗ. Lại không hề ngoài ý muốn bị nhân tiêu diệt. Tên kia tu sĩ trốn tránh không kịp. Bị băng phách hàng diễm cho bao trùm rồi. Sau đó là thảm thiết tru lên trên không trung vang lên. Mà cũng ngay lúc đó. Tiểu huyết cùng ngự thiên lan đồng thời thả khí tức. Tứ giai yêu tộc cùng nguyên anh tu sĩ không sai biệt lắm uy áp phô thiên cái địa mà đến. Tiểu huyết thân hình nhoáng một cái. Đã đi tới một gã kết đan tu sĩ trước mặt. Một tay một trảo. Liền đem bao phủ ở đằng kia tên kết đan tu sĩ trên người vòng bảo hộ cho đâm phá. Sau đó bắt lấy cổ của hắn. Dùng sức uốn éo, vậy mà đem cổ cho ngạnh xanh xanh vạn gãy. Đầu lâu như bóng da tựa như lăn đi ra ngoài, tràn diện thập phần huyết tinh cùng tàn bạo. Ngự thiên lan bàn tay vừa nhấc, một căn màu đen côn sắc xuất hiện trong tay. Trên không trung một vòng trực tiếp nện đi qua. Không khỏi đem người nọ vòng bảo hộ tính cả pháp bảo toàn bộ đập nát mà ngay cả thân hình đã thành bánh thịt. Côn sắc sức nặng đủ có mấy vạn cân tả hữu. Tăng thêm ngự thiên lan ra tay uy thế. Kết đan tu sĩ ở trước mặt của hắn đích thật là yếu ớt không chịu nổi. Tần Linh Vân sử dụng băng phách hàng diễm liên tiếp đem mấy người cho cuốn đi vào. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Lại để cho người nghe thấy được trong nội tâm thập phần khủng hoảng. Tên kia âm trầm trung niên nam tử toàn thân đều là phát run. Hắn làm sao biết chính mình trêu chọc thậm chí có hai gã tứ giai yêu tộc. Còn có tên kia nữ tử tuy nhiên là kết đan hậu kỳ đại viên mãn. Nhưng là hắn thần thông pháp thuật căn bản không thua gì nguyên anh lão quái. Chính mình trêu chọc đều là một đám người nào a? Mơ trầm trung niên nam tử liền ruột đều hối hận thanh rồi. Thế nhưng mà thời gian không cách nào đảo lưu. Hắn đã làm ra quyết định sai lầm. Trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Như vậy kết cục cũng chỉ có diệt vong. Bất quá! Một người tại sống chết trước mắt đều bộc phát ra siêu việt tiềm lực của mình. Vốn âm trầm trung niên nam tử là kết đan hậu kỳ tu sĩ. Tại thời khắc này, làm phức tạp hắn vài thập niên cửa khẩu rõ ràng trong lúc đó biến mất. Mà hắn đã chạm đến nguyên anh ảo diệu. Nếu như hôm nay bất tử, bế quan cái vài năm, tự rất có thể hội tiến vào hắn tha thiết ước mơ Nguyên Anh kỳ. Ta cùng các ngươi liều mạng. Mơ Trầm Nam tự biết rõ mấy người kia đều sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên hắn khẽ cắn môi tự quay người chuẩn bị hướng phương xa chạy đi. Lúc này thời điểm, Tiểu Huyết đã lấy ra huyết thần chi nhận đã vung đi ra ngoài. Chém nhật nguyệt rơi. Một đạo màu đỏ như máu kiếm khí một tầm tầm mang theo huyền ảo khí tức theo âm trầm nam tử trong thân thể xẹp qua. Ha ha, cái gì chém nhật nguyệt rơi, bổn đại gia căn bản không có sự tình. Cái kia âm trầm nam tử đang cuồng hỉ thời điểm. Bỗng nhiên hắn chứng kiến cái hông của mình xuất hiện một đạo vết máu. Theo vết máu càng lúc càng lớn. Hắn nửa người dưới vậy mà trực tiếp rớt xuống. Kỳ thật ngươi đã bị chết. Tiểu Huyết Huyết lơ mơ vũ, lạnh lùng nói. Mơ Trầm nam tử trong miệng cũng là tràn ra máu tươi. Hắn muốn mở miệng nói chuyện tuy nhiên lại nói không nên lời. Cuối cùng nửa người trên cũng hướng về phía dưới trụi lạc. Lúc này thời điểm, Tiểu Huyễn rốt cục đã bay đi ra ngoài. Dạo qua một vòng về sau, những cái kia túi trữ vật, còn có vài tên kết đan tu sĩ kim đan, toàn bộ đều bị hắn cho thu trở lại rồi. Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung chân nhân biểu lộ thập phần rung động. Bọn hắn đương nhiên nhìn ra được Tần Linh Vân bọn người thực lực. Vài thập niên trước lúc kia Tần Linh Vân vẫn chỉ là kết đan sơ kỳ. Hiện tại cũng đã là kết đan hậu kỳ đại viên mãn rồi. Cái này tấm chức tốc độ quả nhiên là cực nhanh rồi. Mà nhất làm cho bọn hắn rung động đúng là Tần Linh Vân thần thông chi lực. Cái loại này màu trắng hỏa diễm có thể sống sờ sờ đem kết đan tu sĩ cho đốt thành tro bụi. Uy lực thật sự là quá kinh người. Huyết Thương Ngô cảm giác mình coi như là mở ra mắt phải. Thả ra tu luyện ra thần để. Chỉ sợ cũng không phải Tần Linh Vân đối thủ. Lại càng không dùng cái kia hai cái tứ giai yêu tộc rồi. Yêu tộc khí tức cùng nhân loại tu sĩ khác biệt rất lớn cho nên rất dễ dàng có thể phân biệt ra được đến. Tứ giai yêu tộc lại không ít cũng thường xuyên qua lại tại nhân loại tu sĩ thành lập thành trong AO. Bình thường nhân loại tu sĩ là không dám động bọn hắn đấy. Bởi vì thực lực cường đại tới trình độ nhất định có thể bỏ qua nhân loại cùng yêu tộc ở giữa cừu hận rồi. Tăng thêm tứ giai yêu tộc đều thu liễm khí tức không động thủ trên căn bản là cảm ứng không đi ra đấy. Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan vừa mới động thủ thời điểm. Yêu khí phóng ra ngoài. Cho nên lại để cho Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung chân nhân cảm ứng đi ra. Bất quá Tần Linh Vân cũng không có cảm thấy có cái gì tốt giấu diêm đấy. Đem Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung chân nhân dẫn tới rường cột chạm trổ phi hạm thượng diện. Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan cùng với Tiểu Huyễn đều tiến nhập Lam Ngọc trong động phủ. Chỉ để lại Tần Linh Vân một người ở bên ngoài. Có một số việc Tiểu Huyết bọn họ là không hỏi qua đấy. Dù sao Tần Linh Vân mới được là chủ đạo. Lúc trước các ngươi tới đến Lớn Nguyệt, nguyên lai đi vào chính là Thiên Toàn Cảnh, mà không phải Thị Nguyệt Cảnh. Tần Linh Vân nói, hoàn toàn chính xác. Mấy người chúng ta toàn bộ thông qua được tinh tế truyền tống thông đạo đi tới Thiên Toàn Cảnh. Vốn giữa chúng ta cách xa nhau còn cách một đoạn. Về sau đều ở đây chân trời xa xăm thành hội tụ. Huyết Thương Ngô nói, đã như vậy cái kia Phi Linh Tam Lão tại đâu đó đâu này? Tần Linh Vân hỏi, lúc trước Phi Linh Tam Lão chính giữa lão nhị bị Mộ Dung Tử Yên cho hút cạn máu thịt tinh hoa mà vong. Còn có hai vị là cùng mọi người cùng một chỗ ly khai tinh tế thôn đạo. Theo đạo lý cũng có thể cùng Huyết Thương Ngô, Linh Lung chân nhân tụ hợp đấy. bọn hắn đã vẫn lạc tại Hắc Kỳ Tôn dưới tay. Huyết Thương Ngô trong mắt hiện lên một đạo hận ý. Tần Linh Vân tự nhiên là không có nghe đã từng nói qua Hắc Kỳ Tôn. Nàng chỉ nghe nói qua chân trời xa xăm thành chân trời xa xăm két. Về phần cái gì Hắc Quân Cờ Tôn, tuyệt đối không phải nhất lưu mặt hàng. Trải qua Huyết Thương Ngô tự thuật, Tần Linh Vân đại khái minh bạch bọn hắn tao ngộ. Huyết Thương Ngô bọn người ở tại Diệu Hoạt Tinh bên trên thuần túy là đỉnh núi không lão hổ. Hầu tử xưng bá vương. Không có nguyên anh tu sĩ cùng đại lượng kết đan tu sĩ. Mấy người bọn hắn cũng có thể chúa tể mấy cái đại tộc vận mệnh. Còn trở thành bọn hắn chiếc ca vô thượng thần linh. Thế nhưng mà đã đến tháng đủ tinh. Các tu sĩ đại đại sinh sôi nảy nở. Kết đan tu sĩ hoàn toàn chính xác không có gì có thể tự ngạo đấy. Hơn nữa mấy người bọn họ chưa quen cuộc sống nơi đây. Cũng tự lưu lạc vi tán tu. Ngẫu nhiên ở bên ngoài rết rết yêu thú để đổi một ít linh thạch. Mà Hắc Kỳ Tôn nhưng thật ra là chân trời xa xăm thành phụ cận một cái tên xấu rõ ràng tôn phái. Ai cũng không biết Hắc Kỳ trong tôn có bao nhiêu tu sĩ. Chỉ biết là đây là một cái cùng loại phàm nhân cường đạo loại hình tôn phái. Toàn bộ Hắc Kỳ Tôn tu sĩ hoàn toàn là dựa vào cướp bóc mà sống. Bọn hắn qua như gió. Tôn môn hạt tâm cũng không biết giấu ở cái gì vị trí. Một mực đều không ai có thể điều tra ra. Hắc Kỳ Tôn như này hành vi. Tự nhiên nhắm trúng người người oán trách. Kết xuống rất nhiều thù. Thế nhưng mà tại rất nhiều tu sĩ vây quét xuống. Bọn hắn như trước sinh tồn xuống dưới. Cái này Hắc Kỳ Tôn không đơn giản. Nguyên lai truy giết các người mấy cái đúng là Hắc Kỳ Tôn chi nhân. Bọn hắn đã từng tìm những cái kia lạc đàn tán tu ra tay. Đối với tôn môn tu sĩ phải chăng lưu thủ? Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói. Sẽ không. Hắc Kỳ Tôn hành vi ác liệt. Hết thảy đều dùng cướp bóc làm chủ. Cho nên bọn hắn ai mặt mũi đều không để cho. Chỉ cần là thực lực so bọn hắn phải kém. Coi như là chân trời xa xăm các tu sĩ. Đều dám ra tay diệt sát. Hắc Kỳ Tôn coi trời bằng vung. Nghe nói cùng phương Bắc cử vô phách vạn kiếm tôn là Hắc Kỳ Tôn phía sau màn người ủng hộ. Đương nhiên. Đây đều là tin tức nho nhỏ. Không có trải qua chứng minh là đúng đấy. Huyết Thương Ngô nói, hiện tại chúng ta hay vẫn là không nên cùng Hắc Kỳ Tôn chính diện phát sinh xung đột. Cơn tức này còn cần các ngươi tạm thời nhịn xuống đến. Tần Linh Vân thản nhiên nói, Tần Linh Vân cùng Huyết Thương Ngô cùng với Linh Lung Chân Nhân nói Cầm Ma Tôn hiện tại gặp phải cục diện. Mà Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung Chân Nhân cũng là đã đáp ứng Tần Linh Vân mời. Chuẩn bị gia nhập Cầm Ma Tôn. Ngày xưa Tần Linh Vân trợ bọn hắn ly khai Diệu Hoạt Tinh cái kia phần tình nghĩa cũng còn nhớ tại bọn hắn trong nội tâm. Hôm nay lại là cứu được tánh mạng của bọn hắn. Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung Chân Nhân nội tâm đối với Tần Linh Vân thập phần cảm kích. Nếu như không hoàn lại phần nhân tình này nghị, hội tại trong lòng hình thành tâm ma. Về sau tu vi tự khó có thể tiến thêm rồi. Cho nên đạt được Tần Linh Vân mời, bọn hắn ngược lại cảm thấy thập phần mừng rỡ. Dù cho Cầm Ma Tôn cũng là kẻ thù bên ngoài vần quanh, nhưng là tổng so bốn phía phiêu bạc muốn tốt. Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung Chân Nhân cái này vài thập niên tan thương xuống. Có đôi khi đều có chút hoài niệm tại Diệu Hoạt Tinh bên trên tuyến nguyệt rồi. Đáng tiếc cuộc đời này đều không nhất định có cơ hội lại trở lại Diệu Hoạt Tinh phía trên. Bên mông tinh không, cực dài khoảng cách ngăn cách hết thảy. bọn hắn không riêng hồi không đến Diệu Hoạt Tinh, mà ngay cả quê hương của bọn hắn Tinh Cầu cũng đồng dạng là trở về không được. Nghe thấy Tần Linh Vân lạc tới chân trời xa xăm thành giành dược liệu, Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung chân nhân tại chân trời xa xăm thành ngây người vài thập niên. Bọn hắn so Tần Linh Vân đối với cái này để muốn quen thuộc nhiều hơn. Mà Tần Linh Vân cũng đúng lúc đã có dẫn đường. Tại Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung chân nhân dẫn dắt xuống, hướng về toàn bộ chân trời xa xăm các lớn nhất bán đấu giá chạy đi. Chỗ đó đang tại cử hành một hồi trao đổi hội. Nguyên Anh tu sĩ mới có thể tiến vào. Nghĩ đến có khả năng hội có thứ mà ngươi cần vật phẩm, Huyết Thương Ngô nói. Thế nhưng mà ta mới kết đan hậu kỳ đại viên mãn tu vi, còn không có có thành công kết anh a. Sao có thể đi vào đi đâu này? Tần Linh Vân tỏ vẻ nghi ngờ nói. Nhưng thật ra là có biện pháp, tứ giai yêu tộc cũng có thể tiến vào đấy. Tần Linh Vân liền gọi ra Ngự Thiên Lan đi ra. Chuyện này hay vẫn là giao cho Ngự Thiên Lan xử lý rất tốt. Hắn càng ổn trọng một ít. Hơn nữa cùng người liên hệ cũng nhiều hơn. Mà Tiểu Huyết vừa mới hóa hình không bao lâu, đối với nhân tính nắm chắc hay vẫn là kém không ít. Đã sự tình đã giao cho Ngự Thiên Lan xử lý rồi, không có việc gì Tần Linh Vân liền cùng Huyết Thương Ngô bọn người cùng một chỗ đi dạo chân trời xa xăm thành tất cả đại cửa hàng rồi. Toàn bộ chân trời xa xăm thành người chen vào như thủy triều bắt đầu khởi động. Thật không hổ là thiên toàn cảnh tu tiên thánh địa một trong. So Phi Hổ Thành nhưng là phải lớn hơn rất nhiều. Quả thực không phải một cái cấp bậc bên trên đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 261 cầm ma tông kinh thiên biến cố. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 261 cầm ma tông kinh thiên biến cố. Tần Linh Vân cùng Huyết Thương Ngô cùng với Linh Lung chân nhân đi dạo một phen về sau, mua sắm một ít dược liệu cần thiết. Nhưng là không có phát hiện hồng quỳ anh quả cùng hỏa hầu hạt nấm cái này hai chủng dược liệu. Tần Linh Vân chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Ngự Thiên Lan trên người. Cái kia cái Nguyên Anh tu sĩ ở giữa trao đổi hội nói không chừng thì có thứ tốt. Mà Tần Linh Vân đã cho Ngự Thiên Lan vài bình trung phẩm huyền hoàng linh diệu đan. Cái kia chờ thần đan thần dược, Nguyên Anh tu sĩ cũng có thể dùng để đột phá bình cảnh. Tuyệt đối là Nguyên Anh tu sĩ đều tha thiết ước mơ đan dược. Cho nên trung phẩm huyền hoàng linh diệu đang đổi lấy hồng quỳ anh quả cùng hỏa hầu hạt nấm hẳn là không có vấn đề. Nếu có cái khác thứ tốt, cũng có thể sử dụng huyền hoàng linh diệu đang đổi lấy. Những này đều hoàn toàn giao cho Ngự Thiên Lan xử lý. Hắn với tư cách hỏa hầu nhất tộc vương giả, một mình đảm đương một phía căn bản không thành vấn đề. Nếu như mọi chuyện cần thiết đều cần Tần Linh Vân đến xử lý, như vậy nàng cũng không có khả năng có thể. Một người thời gian là có hạn đấy. Tại có hạn trong thời gian muốn rèn luyện cảm ngộ thần thông, còn muốn tu luyện thực nguyên lực, một loạt sự tình đều là rất rườm rà. Cái kia tu tiên bách nghệ, đủ loại kỹ xảo, Tần Linh Vân ngoại trừ nắm giữ hoa đào phá cấm chi pháp bên ngoài, tự không bao giờ nữa hội cái khác rồi. Những cái kia trận pháp, linh phù khôi lỗi, chiến trận chờ các loại, quá nhiều học vấn đều không có thời gian lĩnh ngộ. Cho nên Tần Linh Vân đem chủ yếu tinh lực đặt ở tu luyện phía trên. Mà rất nhiều chuyện đều do Mộ Dung Tử Yên bọn người xử lý. Tại chân trời xa xăm nội thành, đồng dạng có mảng lớn cho thuê chỗ ở. Huyết Thương Ngô cùng Linh Linh chân nhân hai người chỗ ở khoảng cách xa nhau không xa. Tần Linh Vân tự thuận tiện tại bọn hắn chỗ ở phụ cận cũng thuê một tòa sân nhỏ. Thập phần u tĩnh, sân nhỏ đích thật là rất không tệ chỗ ở. Tần Linh Vân tại tiểu viện phụ cận lại bố trí chồng chất trận pháp, đây là nàng trước sau như một đích thói quen. Tại Tần Linh Vân chỗ ở nhà giữa trong phòng khác, tao nhã bố trí lại để cho người cảnh đẹp ý vui. Vô luận là treo trên vách tường tranh hoa điểu cá trùng họa, hay vẫn là trên kệ để đặt bình hoa, cũng có thể xưng là tác phẩm nghệ thuật. Nếu như tại phàm nhân trong thế giới, đây quả thực có thể so sánh với đại nội hoàng cung rồi. Nhưng là tại tu tiên giả trong thế giới, cái này cũng không quá đáng là một chỗ bình thường phòng ốc mà thôi. Tần Linh Vân cùng Huyết Thương Ngô cùng với Linh Lung chân nhân ngồi ở bàn tròn bên ngoài. Trước mặt đều để đó trà thơm, tại phiến khu vực này thuê nhà ở phòng tu tiên giả chỉ cần trở ra lên giá tiễn. Cái dạng gì hưởng thụ đều có thể đạt được. Những cái kia nam tu sĩ chỉ cần linh thạch đầy đủ như hoàng đế đồng dạng. Ba cung lục viện, 3000 phi tần cũng không thành vấn đề. Tần Linh Vân chỉ cần phát một đạo truyền mơ phù đi ra ngoài. Tự nhiên sẽ có những cái kia người hầu đem cần vật phẩm đưa vào đến. Các ngươi tu vi đều đã đến kết đan hậu kỳ đại viên mãn. Tần Linh Vân hỏi. Nàng có thể cảm giác hai người tại những cái kia hắc kỳ tôn truy kích hạ đều không có sử dụng toàn lực. Tự hồ đã ẩn tàng một bộ phận thực lực. Tần Linh Vân theo dịu hoạt tinh thời điểm. Tự bản năng cảm giác Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung chân nhân thật không đơn giản. Mà bây giờ nàng thực lực gia tăng rất nhiều. Nhưng như cũ không thể nhìn phá bọn hắn toàn bộ thực lực. Huyết Thương Ngô suy nghĩ một chút nói kỳ thật hiện tại cũng không cần phải giấu diêm ngươi rồi. Ta cùng Linh Lung tu vi hoàn toàn chính xác đều đã đến kết đan hậu kỳ đại viên mãn. Chứng kiến Tần Linh Vân ánh mắt nghi hoặc, Huyết Thương Ngô tự nhiên minh bạch Tần Linh Vân nghi vấn. Hắn cười khổ nói hắc kỳ tôn thực lực xa xa không chỉ truy giết chúng ta những người kia. Cho nên một ngày không thể có được tính áp đảo thực lực. Ta cùng Linh Lung không thể bạo lộ toàn bộ thực lực. Ngày ấy nếu như không phải các ngươi chạy tới thời điểm, chúng ta tự thật sự cũng bị bắt lộ ra thực lực chân chính rồi. Chúng ta có thể đánh bại 8 người kia, nhưng là không có nắm chắc đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Vạn nhất chạy trốn một cái hai cái, về sau chỉ sợ sẽ là vô cùng đuổi giết. Tần Linh Vân cười nhạt một tiếng nói các ngươi làm đúng vậy, hoàn toàn chính xác không thể bạo lộ toàn bộ thực lực. Kỳ thật ngươi bây giờ so chúng ta muốn mạnh hơn không ít. Ta cùng Huyết Thương Ngô tự tin cũng có thể cùng Nguyên Anh tu sĩ tương bính thoáng một phát. Nhưng lại không bằng ngươi như vậy nguyên chuyển như ý. Hơn nữa ngươi cái chủng loại kia hỏa diễm thần thông. Đích thật là rất mạnh đấy. Linh Lung chân nhân nói. Tần Linh Vân nhưng trong lòng thì mừng rỡ. Nàng biết rõ chính mình mời chào Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung chân nhân cách làm thành công rồi. Lúc ấy tại những cái kia kết đan tu sĩ trong tay đem bọn hắn cứu đến. Nếu như nhận thức vì bọn hắn năng lực không cao, đem bọn hắn cho rằng phế vật đến đối đãi, bọn hắn trong nội tâm tự cũng không chính thức cảm kích chính mình. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vĩnh viễn so dệt hoa trên gấm muốn tốt. Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung chân nhân có thể cùng Nguyên Anh tu sĩ đối kháng. Bực này năng lực đã tại kết đan tu sĩ bên trong xem như đỉnh tiêm được rồi. Một khi bọn hắn kết anh thành công, tại Nguyên Anh tu sĩ bên trong cũng đồng dạng xem như đỉnh tiêm đấy. Tại Tần Linh Vân cảm ứng bên trong, Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung chân nhân tùy tiện một cái. Có lẽ chỉ so với lúc trước đang đỉnh tôn thần thiên y hơn một chút. Phải biết rằng thần thiên y là cái gì tiêu chuẩn. Nhưng hắn là Phật ma nhất thể. Có dị tướng thần thông đại khí vận người. Có thể chỉ so với thần thiên y thiếu một ít. Hai người này tương lai tiềm ẩn giá trị tuyệt đối là khó có thể đánh giá đấy. Đáng tiếc chúng ta kẹp tại kết đan hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới, đối với kết anh không có gì nắm chắc. Huyết Thương Ngô thở dài một hơi nói. Ngưng kết nguyên anh cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. 100 cái kết đan tu sĩ. Có thể có 7-8 cái ngưng kết trở thành nguyên anh cũng không tệ rồi. Không có ai có thể đủ đảm bảo chính mình không sử dụng đan dược có thể 100% tiến vào nguyên anh kìa. Mà ngay cả thần thiên y, Tần Hiểu Vân cùng với Tần Linh Vân chính mình dạng đại khí vận người, đều khó có khả năng cam đoan đấy. Cho nên lúc ban đầu thần thiên y mới có thể theo sau mọi người xông vào Hỏa Vân quật ngọn nguồn. Muốn thu hoạch cái kia căn bản không tồn tại hỏa nghê thú nội đan. Tần Linh Vân mình cũng là không có nắm chắc. Cũng sẽ biết cướp đoạt hỏa nghê thú nội đan. Muốn luyện chế ra hỏa nghệ đan đi ra. Cái này cũng là vì kết anh mà làm ra cố gắng. Các ngươi lúc trước vì cái gì không tuyển chọn một môn phái gia nhập đi vào đâu này? Tần Linh Vân nói. Huyết Thương Ngô lắc đầu, dùng thực lực của chúng ta. Muốn gia nhập một cái thế lực cũng không khó. Coi như là tiến vào chân trời xa xăm két. Chỉ sợ cũng không phải là không được. Nhưng là chúng ta không thể tín nhiệm người khác, bởi vì vi trên người chúng ta bí mật nhiều lắm. Huyết Thương Ngô thập phần thẳng thắn thành khẩn. Hắn nói không tín nhiệm người khác, mà bây giờ lại lựa chọn tín nhiệm Tần Linh Vân. Cái này tự nhiên là lúc trước cùng nhau tại Diệu Hoạt Tinh xông ra đến giao tình. Phải chăng có thể tín nhiệm? Thường thường đều là tại sống chết trước mắt mới có thể chính thức phát giác đấy. Mà Huyết Thương Ngô, Linh Lung chân nhân cùng với Tần Linh Vân đúng là tại Diệu Hoạt Tinh Phù Lôi Sơn cái kia một đoạn kinh nghiệm mới có thể chính thức tín nhiệm lẫn nhau. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, hay vẫn là quyết định nói bí mật của các ngươi một trong, tự là đều có dị tướng thần thông đúng hay không? Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung chân nhân trên mặt đều hiện ra vẻ mặt. Đây thật là trong bọn họ tâm lớn nhất một trong những bí mật. Dị tướng thần thông tự đại biểu cho đại khí vận người. Tương lai có thành tựu hư tiên hy vọng. Tiên thiên không có được dị tướng thần thông. Hoặc là tại hậu thiên không có khai phát ra dị tướng thần thông. Như vậy tự tuyệt đối không có khả năng thành tựu hư tiên. Thành tựu hư tiên cần ngưng tụ số mệnh chi lực, mà chỉ có thân cư dị tướng thần thông chi nhân mới có thể thực đang cảm giác đến số mệnh chi lực tồn tại, hơn nữa đem hắn ngưng tụ vận dụng. Các ngươi không cần kinh ngạc, kỳ thật ta cũng có dị tướng thần thông. Tần Linh Vân cười cười nói. Tần Linh Vân cho tới nay đều cực nhỏ sử dụng dị tướng thần thông. Cũng là bởi vì sử dụng đến hội bạo lộ chính mình, hơn nữa dị tướng thần thông không đến nguyên anh kìa. Khó có thể phát huy hắn uy lực chân chính. Cho nên Tần Linh Vân vẫn đều sử dụng những thứ khác thần thông. Mà Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung chân nhân chắc hẳn cũng giống như vậy. Bọn hắn cũng bởi vì trên người có rất nhiều bí mật, cho nên mới không muốn tiến vào một cái khó có thể tín nhiệm tôm trong cửa. Về phần hai người dị tướng thần thông là cái gì, Tần Linh Vân tự nhiên sẽ không đi hỏi. Đó là bọn hắn lớn nhất một trong những bí mật. Coi như là song tu bầu bạn tầm đó, đều là tự nhiên mình tiểu bí mật. Huống chi Tần Linh Vân cùng bọn hắn tầm đó chỉ là bằng hữu quan hệ. Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung chân nhân thở dài một hơi. Nhìn về phía Tần Linh Vân, ánh mắt cũng càng thêm thân mật vài phần. Bởi vì đồng dạng là dị tướng thần thông, kẻ có được đã có cộng đồng bí mật, bằng hữu quan hệ ngược lại càng thêm không gì phá nổi rồi. Nhưng là quan đem tình cảm quan hệ cũng sẽ biết càng ngày càng làm bất hòa đấy. Vì đem Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung chân nhân cái này hai cái dị tướng thần thông đại khí vận người triệt để buộc tại chính mình cái này chiếc chiến xa lên. Tần Linh Vân bàn tay một phen. Bàn tay xuất hiện một chỉ hộp ngọc. Cho các ngươi xem một vật. Tần Linh Vân chậm rãi ngưng trọng nói. Chứng kiến Tần Linh Vân cái này bất ngưng trọng bộ dạng, Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung chân nhân cũng đều nghiêm túc. Bọn hắn biết rõ Tần Linh Vân sẽ không vô duyên vô cớ xuất ra một chỉ hộp ngọc đấy. Tần Linh Vân chậm rãi vạch trần thượng diện giấy niêm phong. Sau đó trong hộp ngọc vật phẩm tự nhìn một cái không sót gì hiện ra đi ra. Hỏa nghệ thú nội đan. Ngay từ đầu Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung chân nhân hai người còn không có lập tức phát hiện đó là hỏa nghê thú nội đan. Chỉ là đã qua trong một giây lát thời gian, ánh mắt của bọn hắn là sáng lên, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Đích thật là hỏa nghê thú nội đan. Chỉ cần đến lúc đó luyện chế ra hỏa nghệ đan, hai người các ngươi mỗi người cũng có thể được chia một hạt. Tần Linh Vân nói, cái này có phải hay không quá quý trọng đi một tí. Huyết Thương Ngô nhịn không được lè lưỡi liếm lấy thoáng một phát khô khốc bờ môi. Linh Lung chân nhân cũng đồng dạng gật đầu nói, chúng ta là bằng hữu có phải hay không? Lúc trước cùng một chỗ theo Diệu Hoặc Tinh Sinh còn trở lại đấy. Hiện tại chúng ta đã tại một cái tôn môn rồi, bực này thứ tốt ta đương nhiên cũng sẽ biết độc hưởng rồi. Tần Linh Vân nói. Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung chân nhân trong nội tâm đều có chút cảm động. Hai người bọn họ có thể tu luyện tới bực này cảnh giới, đương nhiên đều là khôn khéo chi nhân. Cũng đều minh bạch Tần Linh Vân bực này cử động mục đích. Trong đó có bằng hữu tình cảm ở bên trong. Thêm nữa, cũng có rất nhiều sự thật ý nghĩa. Nhưng là không riêng Tần Linh Vân mục đích là cái gì. Nàng có thể xuất ra hỏa nghệ đang cùng bọn hắn chia sẻ. Đây đã là thiên đại ân tình rồi. Tốt, đến lúc đó hai người chúng ta cũng tự không khách khí. Cảm kích để ở trong lòng, không cần phải nhiều nói ra. Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung chân nhân cũng không phải dây dưa dài dòng chi nhân, cho nên cũng tự không nói thêm cái gì. Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung chân nhân riêng phần mình trở lại chính mình trong sân, bọn hắn cũng có chuyện của mình phải xử lý. Mà Tần Linh Vân lại đã đi ra sân nhỏ, một mực hướng về bán đấu giá phương hướng chạy đi. Nàng xem chừng thời gian không sai biệt lắm. Ngự Thiên Lan có lẽ đã hoàn thành trao đổi hội. Chỉ sợ đã ở bên ngoài chờ rồi. Nếu thành công đấu giá được hồng quỳ anh quả cùng hỏa hầu hạt nấm, Tần Linh Vân có thể luyện chế ra tha thiết ước mơ hỏa nghệ đan rồi. Đến lúc đó một khỏa hỏa nghê thú nội đan, cái khác luyện đan sư nói không chừng chỉ có thể luyện chế ra mấy hạt đan dược. Mà Tần Linh Vân lại có nắm chắc luyện chế ra 7-8 lô đan dược. Bởi vì 100% thành công nguyên nhân, đây là Tần Linh Vân ngoại trừ Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm bên ngoài lớn nhất bí mật. Không có một trong 7-8 lô đan dược, mỗi một lò chỉ sợ đều có 40-50 hạt hỏa nghệ đan. Coi như là hai hạt đan dược tạo nên một cái nguyên anh tu sĩ. Nhiều như vậy đan dược có thể tạo nên bao nhiêu nguyên anh tu sĩ. Tần Linh Vân rồi đột nhiên cảm giác được hỏa nghệ đan rõ ràng trở thành giải quyết cầm ma tôm nguy cơ trọng yếu nhất vật phẩm. nhưng là đan dược chỉ có thể cho tuyệt đối trung thành thuộc hạ phục dụng. Hơn nữa thuộc hạ năng lực vẫn không thể phế vật. Cho dù đã có đan dược, muốn tìm được người thích hợp rõ ràng rất không dễ dàng. Hiện tại còn cân nhắc không được nhiều như vậy. Tần Linh Vân biết rõ năng lực của mình cũng là có hạn. Chỉ có thể hết sức nỗ lực. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, trên đời vốn cũng không có nhất định được sự tình. Tần Linh Vân đi thẳng đã qua vài đầu phố, rốt cục đi tới bán đấu giá cách đó không xa. Nàng liếc mắt liền thấy được một cái thanh y nam tử đứng ở bán đấu giá bên ngoài. Mà Ngự Thiên Lan đồng thời cũng nhìn thấy Tần Linh Vân. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó liền nghênh đón tiếp lấy. Tần Linh Vân trầm thấp truyền âm nói kết quả như thế nào đây? Có hay không trao đổi đến thứ tốt? Ngự Thiên Lan nói nguyên anh tu sĩ quả nhiên nguyên một đám thân gia xa xỉ a. Thứ tốt nhiều lắm, nhưng là chân chính hữu dụng không nhiều lắm. Bất quá lại may mắn không làm nhục mệnh, hồng quỳ anh quả cùng hỏa hầu hạt nấm đều đổi tới tay. Tần Linh Vân cũng là trong nội tâm vui vẻ. Chỉ cần cuối cùng hai chủng dược liệu đến tay, hỏa nghệ đang chẳng khác nào đã khoảng cách luyện chế thành công chỉ có cách nhau một đường rồi. Bất quá luyện chế hỏa nghệ đang cần 7749 thiên thời điểm, trong đó luyện chế thời gian cũng muốn an bài tốt. Tốt nhất là trở lại cầm ma tôm luyện chế an toàn hơn một ít. Đã như vậy, chúng ta liền chuẩn bị trở về phi hổ thành A. Tần Linh Vân không thể chờ đợi được muốn chạy trở về rồi. Chỉ cần luyện chế ra hỏa nghệ đan, đến lúc đó nhiều gia tăng mấy cái nguyên anh tu sĩ, cầm ma tôm thực lực mới có thể càng thêm mở rộng. Trở lại chỗ ở về sau, Tần Linh Vân cùng Huyết Thương Ngô cùng với Linh Lung chân nhân trao đổi một phen. Hai người cũng quyết định cùng Tần Linh Vân cùng một chỗ trở lại cầm ma tôm đi. Vì vậy mọi người cùng một chỗ cưỡi lấy rường cột chạm trổ phi hạm hướng về phi hổ thành phương hướng bay đi. Lúc này đây chân trời xa xăm thành chi hành quả thực tự là đã ra kỳ thuận lợi. Chẳng những mời chào Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung chân nhân cái này hai cái có được dị tướng thần thông đại khí vận người, đồng thời còn thành công đã lấy được hồng quỳ anh quả cùng hỏa hầu hạt nấm cái này hai chủng quý hiếm dược liệu. Mà trả giá cao tự là một ít trung phẩm huyền hoàng linh diệu đan. Cái loại này đan dược chỉ cần có đầy đủ thủy hệ yêu thú nội đan, tăng thêm một ít cũng không khó đạt được dược liệu. Tần Linh Vân là muốn luyện chế bao nhiêu có thể luyện chế bao nhiêu. Tại nàng xem ra khoản này giao dịch là tất cả đều vui vẻ rồi. Chắc hẳn đã lấy được trung phẩm huyền hoàng linh diệu đan tu sĩ cũng là rất vui sướng a. Rường cột chạm trổ phi hạm trên không trung mây trắng tầm đó bay nhanh lấy, mắt thấy cách phi hổ thành càng ngày càng gần. Tần Linh Vân lại loáng thoáng cảm giác được một tia không ổn đến. Đây là một loại kỳ dị dự cảm. Là tu tiên giả gặp được nguy hiểm một loại bản năng phản ứng. Đương nhiên, với tư cách có được dị tướng thần thông đại khí vận người, Tần Linh Vân đối với nguy hiểm báo hiệu so tu sĩ muốn mạnh hơn nhiều. Cho nên Tần Linh Vân không có lập tức đem rường cột chạm trổ phi hạm bay vào nội thành, mà là đang xa xa bên ngoài hướng dưới mặt đất rơi. Rường cột chạm trổ phi hạm còn không có hạ lạc hạ xuống tại đây chỗ núi hoang phía dưới. Tần Linh Vân liền cảm giác được một tia yếu ớt khí tức. Cái này tia khí tức hết sức quen thuộc. Tần Linh Vân rất dễ dàng tự phân biệt ra được đây là Đoan Mục Cường Tráng khí tức. Đoan Mục Cường Tráng như thế nào hội giấu ở chỗ này trong núi hoang? Tần Linh Vân trong lòng mạnh mà nhảy dựng. Tần Linh Vân vội vã thu vào rường cột chạm trổ phi hạm về sau. liền nhanh chóng hướng về Đoan Mục Cường tráng chỗ phương hướng lao đi. Tại núi hoang trong khắp ngõ ngách ngừng lại. Tần Linh Vân bàn tay vung lên. Trước mặt một tảng đá lớn liền hướng một bên di động ra. Nàng dẫm chận tại chỗ mà vào. Liền nhìn thấy Đoan Mục Cường tráng thân ảnh. Giờ phút này Đoan Mục Cường tráng vậy mà đầy người máu tươi, đã hấp hối rồi. Nằm trên mặt đất cũng đã cảm giác không thấy Tần Linh Vân đến. Tần Linh Vân vội vàng nhét vào một hạt đan dược tiến vào Đoan Mục Cường tráng trong miệng. Sau đó chân nguyên chạy trong cơ thể của hắn. Lại phát hiện một cổ kỳ dị lực lượng tại phá hư kinh mạch của hắn cùng phủ tạng bẩn. Vẻ này kỳ dị lực lượng rõ ràng cùng ngày ấy Lạc Tinh Môn tinh đao có cùng loại địa phương, đều là tinh quang nguyên lực. Để cho ta tới. Một bên Linh Lung chân nhân nói. Tần Linh Vân lập tức lại để cho đi qua. Đã Linh Lung chân nhân chủ động xin đi giết giặc, hẳn là có nhất định nắm chắc có thể trị càn. Mà Tần Linh Vân chính mình nhưng lại không quá lớn nắm chắc rồi. Tần Linh Vân ở bên ngoài một lần nữa bố trí lên cấm chế chi thuật. Hơn nữa tướng quan khí tức ẩn tàng. Như vậy tự rất không có khả năng có người phát hiện. Lúc này thời điểm, Linh Lung chân nhân đã kiểm tra hoàn tất. Tay nàng chỉ kết ấn. Trên trán chậm rãi toát ra một điểm ơn ánh bạch quan. Thời gian dần trôi qua bạch quan càng ngày càng đậm. Trên không trung một vị màu trắng Linh Lung chân nhân hư ảnh. Cái này hư ảnh ngồi xếp bằng. Một tay cầm tinh thể sáng long lanh màu trắng lưu ly bình. Mà tay kia cầm trường kiếm. Tần Linh Vân trong mắt hiện ra một vòng kinh ý. Linh Lung chân nhân vậy mà dùng ra chính mình dị tướng thần thông. Sở hữu tất cả dị tướng thần thông kỳ thật tự là đạo niệm một loại chiếc có giống như hóa. Chính là do vốn là thân thể hình tượng cải biến mà thành. Có được kỳ dị pháp tắc chi lực. Linh Lung chân nhân dị tướng thần thông một tay cầm kiếm, một tay cầm lưu ly bình ngọc. Tự đại biểu cho nàng tu luyện chính là kiếm khí cùng trị hết song trọng năng lực. Theo dị tướng thần thông cũng có thể thấy được người kia chủ yếu năng lực cùng với tương lai phát triển phương hướng. Cho nên dị tướng thần thông không nữa chính thức thành thục trước khi là được có được dị tướng thần thông tu sĩ bí mật. Linh Lung chân nhân chịu đem chính mình lớn nhất bí mật cho bộc lộ ra đến, đây đã là lớn lao tín nhiệm rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm tự nhiên cũng tin tưởng minh bạch. Linh Lung chân nhân dị tướng thần thông trong bạch quan hào quang không ngừng quán thâu tiến vào Đoan Mục Cường tráng trong cơ thể. Sau đó Đoan Mục Cường tráng bên ngoài thân thương thế liền nhanh chóng khép lại. Mà trong cơ thể cái chủng loại kia bên ngoài loại lực lượng cũng bị dần dần tiêu tan sạc. Những cái kia tổn hại kinh mạch đã ở khôi phục bên trong. Linh Lung chân nhân loại này trị hết năng lực là cực kỳ cường đại, nhiều khi tuyệt đối là bảo vệ tánh mạng trọng yếu năng lực. Trải qua một phen trị liệu về sau, không trung bay màu trắng hư ảnh phi tốc chui vào Linh Lung chân nhân cái trán bên trong, sắc mặt của nàng có một ít tái nhợt. Đây là hao tổn lực quá nhiều làm cho đấy. Ta cần bế quan khôi phục. Không thể đạo niệm hội rút lui đấy. Linh Lung chân nhân nói. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ. Liền đám đông toàn bộ đều thu vào Lam Ngọc trong động phủ. Mà ngay cả chính cô ta cũng chui vào rồi. Chỉ để lại cục đá nhỏ giống như lớn nhỏ Lam Ngọc động phủ giấu ở trong đất buồn. Lần thứ nhất tiến vào Lam Ngọc trong động phủ huyết thương ngô cùng Linh Lung chân nhân thật đúng cảm thấy có chút mới lạ. Bất quá rất nhanh bọn hắn thiết ứng hoàn cảnh. Tự riêng phần mình lựa chọn một căn phòng tu luyện đi. Mà Tần Linh Vân sắc mặt hết sức âm trầm. nàng minh bạch Đoan Mục Cường tráng thương nặng như vậy, nhất định là tại nàng ly khai hơn 2 ngày trong thời gian, có mới đích biến cố sinh ra. Nhưng là Đoan Mục Cường tráng đến bây giờ mới thôi còn không có có tỉnh lại. Vì thế Tần Linh Vân tự yên lặng đã chờ đợi 2 canh giờ. Bởi vì nàng giờ khắc này đã vô lực tu luyện rồi, chỉ muốn đem sự tình biết rõ ràng. Đợi đến lúc Đoan Mục Cường tráng chính thức thức tỉnh về sau, Tần Linh Vân mới đi vào gian phòng. Chỉ nghe thấy Đoan Mục Cường tráng tiếng hét lớn: đi mau, đều nhanh đi. Đoan Mục Cường tráng hô qua về sau, mới mờ mịt phát hiện mình đang ở Lam Ngọc trong động phủ. Sau đó liền thấy được Tần Linh Vân thân ảnh. Đoan Mục Cường tráng trong mắt hiện lên kinh hỉ, phẫn nộ chờ các loài ánh mắt. Sau đó vội la lên: chủ nhân, xảy ra chuyện lớn. Tần Linh Vân lãnh đạm nói, từ từ nói, không nên gấp gáp. Đợi đến lúc Đoan Mục Cường tráng từng cái kể ra về sau, Tần Linh Vân trong mắt hàn ý giống như là trong ngày mùa đông hàn băng, đậm đặc cơ hồ hóa không mở. Theo nàng ly khai Cầm Ma Tôn về sau, đích thật là đã xảy ra chuyện. Vốn cho là Thanh Thành Tôn, Sát Hủy Tôn cùng Lạc Tinh Môn cái này tam gia tôn môn chế ước lẫn nhau, chắc có lẽ không tiến công Cầm Ma Tôn. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại đánh giá thấp Lạc Tinh Môn đích thủ đoạn cùng lòng tham lam. Bỏ qua một bên Thanh Thành Tôn cùng Sát Hủy Tôn, Lạc Tinh Môn lặng lẽ tiến công Cầm Ma Tôn, bọn hắn chỉ phái có thể 5 vị nguyên anh tu sĩ. Thế nhưng mà cho Cầm Ma Tôn mang đến đúng là tai họa ngập đầu rồi. Cho dù Lạc Tinh Môn phái ra 5 vị nguyên anh tu sĩ, Cầm Ma Tôn cũng có thể ngăn cản 1-2 a. Tần Linh Vân nghi ngờ nói, vốn Cầm Ma Tôn tuyệt đối có thể chèo chống thời gian rất lâu. Huyền Thiên Sóng Âm trận thập phần cường hãn, không đến mức nhanh như vậy tự sụp đổ mất. Thế nhưng mà Cầm Ma Tôn bên trong có phản đồ, nhưng lại không chỉ một cái. Bọn hắn từ bên trong phá hủy Cầm Ma Tôn Huyền Thiên Sóng Âm trận, đại bộ phận kết đan tu sĩ đều chiến chết rồi. Chúng ta những này trúc cơ tu sĩ ngược lại là trốn hơn phân nữa. Luyện khí tu sĩ cũng là đại bộ phận trốn đi nha. Nhưng là Cầm Ma Tôn cũng đã tan vỡ rồi. Đoan Mục Cường tráng hết sức thống khổ nói, cái kia những người khác đâu? Mộ Dung Tử Yên đâu này? Không biết bọn hắn đều thất lạc rồi. Mộ Dung đại trưởng lão trọng thương phía dưới cũng là bỏ chạy rồi. Tần Linh Vân cảm giác được nội tâm một cổ phẫn nộ liệt hỏa thiêu đốt. Nàng như thế nào cũng thật không ngờ, to như vậy Cầm Ma Tôn dĩ nhiên cũng làm như vậy tại phản đồ cùng kẻ thù bên ngoài liên thủ. 1-2 ngày thời gian tự tan thành mây khói rồi. Hơn nữa tất cả mọi người là tử thương vô số. Lý Song Giang, Triệu Tương còn có Mộ Dung Tử Yên cũng không biết hay vẫn là hay không còn sống. Còn có Đàn Ma Tôn một ít nhận thức tu sĩ, đều chết thì chết, trốn thì trốn. Mấy ngàn năm cơ nghiệp rõ ràng hủy ở trên tay của mình. Trước kia Cầm Ma Tôn giấu tài, căn bản cũng không có cái gì đáng được coi trọng địa phương, cho nên những cái kia chính thức thế lực lớn cũng không có nghĩ qua tiêu diệt Cầm Ma Tôn. Còn lần này kinh thiên tai họa đều là bởi vì Tần Linh Vân đạt được hỏa nghệ nội đan mà khiến cho đấy. Tần Linh Vân lúc ấy có thể nói tự là theo tinh đao, Trường Thanh Tử cùng Khô Hủy 3 cái nguyên anh lão quái trong tay cướp đi hỏa nghê thú nội đan. Điều này sao có thể bằng không thì bọn hắn ghen ghét. Khô Hủy cũng đã bị chết ở tại trên tay của nàng. Cho nên không riêng gì Lạc Tinh Môn, còn lại 2 đại tôn môn cũng đều đem Cầm Ma Tôn là cừu địch rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 262 Hỏa Nghệ Đan Thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 262 Hỏa Nghệ Đan Thành. Đã biết Cầm Ma Tôn ta ngộ về sau, Tần Linh Vân liền triệu tập mọi người, thậm chí đem Huyền Cực Băng Hoàng cùng Bạch Hồ Yêu Vương cùng với chính đang bế quan Cầm Ma Âm Vương Đô Sinh đi ra. Cầm Ma Âm Vương đúng lúc là một vòng bế quan chấm dứt. Nghe nói Cầm Ma Tôn biến đổi lớn, cũng kéo lấy chưa khôi phục thân thể đã đi ra bế quan chỗ. Mọi người tại Lam Ngọc Động Phủ ở giữa đại điện tụ tập cùng một chỗ. Trải qua một phen hiệp thương về sau, quyết định lại để cho Ngự Thiên Lan cùng Tiểu Huyết hai cái tại Phi Hổ Thành phụ cận nghe ngóng Cầm Ma Tôn tản mạn khắp nơi mọi người hạ lạc hạ xuống. Có thể tìm được một ít cho dù một ít. Đến lúc đó đưa đến Vụ Ẩn Sơn tụ hợp. Vụ Ẩn Sơn là phụ cận một mảnh lan tràn mấy vạn dặm cự rặn núi lớn. Bên trong thế núi hiểm yếu, các loại yêu thú hoành hành, nhưng lại cũng là ẩn thân nơi tốt. Bây giờ không phải là báo thù thời cơ tốt. Muốn chính thức đem Phi Hổ Thành tóm lấy đến, bằng hiện tại những ngưng người này tuyệt đối không đủ đấy. Ít nhất phải đem thực lực tăng lên một ít, lại tìm kiếm nghĩ cách đạt tới mục đích. Tần Linh Vân mang theo Lam Ngọc Động Phủ triển khai Phi Thiên Băng Hoàng Dược, một mực hướng về Vụ Ẩn Sơn mạch phương hướng chạy đi. Mà Ngự Thiên Lan cùng Tiểu Huyết tắc thì ở lại phụ cận. Dùng hai người bọn họ rất mạnh thực lực, cho dù đánh không lại, muốn chạy trốn cũng là rất chuyện dễ dàng. Cho nên tìm kiếm Mộ Dung Tử Yên bọn người trách nhiệm không thể tránh khỏi đã rơi vào trên người của bọn hắn. Giờ phút này tại Phi Hổ Nội Thành, trên đường cái tu sĩ vội vàng hành tẩu, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Đoạn thời gian này, Phi Hổ Thành chiến loạn không ngừng, lại để cho ở tại Phi Hổ Nội Thành các tu sĩ đều chịu đủ hắn khổ. Phi Hổ Thành hai đại hạt tâm khu vực cũng đã bị Lạc Tinh Môn chiếm đoạt lĩnh. Tại Cầm Ma Tôn vốn là trong đại điện, hơn trăm người tề tụ một đường. Ngồi ở phía trên nhất vốn là Mộ Dung Tử Yên, trên vị trí chính là một người trung niên nam tử. Người này mắt mũi to rộng rãi, một đầu tóc ngắn cao cao dựng thẳng lên, sau đầu chớp động lên màu xanh da trời tinh quang. Trong đôi mắt tự hồ điện quang lập lòe. Mặc một thân màu xanh đậm chiến giáp, sắc mặt không giận tự uy. Cái này là Lạc Tinh Môn đại trưởng lão Tinh Thiên Trạch, là Tinh Đao đại ca. Thực lực rất mạnh, đã có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, ở đây tổng cộng 7-8 cái Nguyên Anh tu sĩ bên trong. Thực lực là mạnh nhất đấy.